Chương 1157, Đệ Nhị Điện. Sâu trong đại điện cổ xưa bị tàn phá xuất hiện một đài sen. Phía trên đài sen là một mảnh ngọc thạch màu đỏ tỏa ra hào quang nhu hỏa hết sức thần dị. Mắt Mục Trần nhìn chằm chằm phía đài sen và dừng lại, liếc đóa hoa màu đen kỳ dị trên đài sen. Đóa ước xa hoa ước chừng là hơn 10 trượng. Phía trên đóa hoa màu đen hiện hiện đạo văn cổ xưa tỏa ra một đạo viên. Một đạo viên mãn cảm giác. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đóa hoa này như thiếu một cái chồi non, tạo thành một cảm giác thiếu hụt tiếc hận. Mục Trần nhìn qua chỗ cành bị thiếu hụt, thoáng hiểu. Lúc trước bạn đã là trọng thương tự đoạn cành lá chồi non, đem bản thể phong ấn, mượn nhờ phân thân chui ra khỏi thượng cổ thiên cung, bảo tồn sinh cơ chờ ngày trùng sinh. Mà lúc này nó chỉ lặng lặng chiếm giữ phía trên đài sen, tựa như lâm vào giấc ngủ say. Mục Trần cảm giác đóa hoa trong lúc mơ hồ tràn ra cảm giác đáng sợ hơn. Loại cảm giác này sâu không thể lường, làm hắn âm thầm tắc lưỡi. Sau một lúc cảm thán, Mục Trần như chút được gánh nặng, tươi cười hiện trên mặt. Nghĩ không tới chưa tìm ra tàng kinh lâu, trước tiên là tìm được bản thể mạng đã là trước. Bất quá Mục Trần chỉ mừng rỡ một lúc, nhanh chóng thu liếm cảm xúc, mắt nhanh cẩn thận xoẹt qua tòa đại điện bị tàn phá. Nếu hắn có cơ hội nhìn qua địa hình, vậy nhất định phải mau chóng đem tất cả nguy hiểm nhìn qua một lần. Trong đại điện tất cả bị tàn phá, hơn nữa rất nhiều bạch cốt âm u vương vãi khắp nơi, tất cả đều là dấu vết của một cuộc đại chiến kịch liệt, hiển nhiên tại đây từng trải qua chiến đấu đặc biệt thảm thiết. Cả tòa đại điện yên tĩnh, nhưng Mục Trần là từ loại yên tĩnh này bạn đang nhận được nguy cơ. Mắt Mục Trần nhắm, hơn 10 tức sau mắt hắn ngưng tụ tại 10 cái cây cột đá bên dưới cột điện. Ở đó có vô số hải cốt, trong đại điện hải cốt vương vãi không ít. Cho nên những bộ hải cốt này người thường nhìn vào không có phát hiện ra điều khác biệt. Nhưng Mục Trần cẩn thận tra xét phát hiện, những cái bộ bạch cốt dưới cột đá không có nằm tán loạn mà được xếp bằng dưới cột đá. Dù quanh thân không có bất kỳ chấn động, nhưng Mục Trần nhận ra một ít khí tức nguy hiểm. Hơn nữa vị trí của chúng hình như tán loạn, nhưng mơ hồ có dấu hiệu phường vị linh trận. Cho nên nếu mà Mục Trần không đoán sai, chỉ sợ bộ bạch cốt này được liên kết lẫn nhau duy trì linh trận. Linh trận này phi thường đáng sợ. Ánh mắt Mục Trần lóe ra. Trước đây Mạn Đà là nói cho hắn biết nàng bị đánh nén cho nên trọng thương, hiển nhiên đó là muốn trảm thảo trừ căn. Cho nên Mạn Đà là lựa chọn phong ấn mình nơi đây, tất nhiên sẽ có năng lực bảo vệ nhất định. Nếu hắn không đoán sai, những bộ bạch cốt này cùng tòa linh trận chúng hình thành là Mạn Đà La ký thác hy vọng chi điểm. Chứ điều này cũng làm cho Mục Trần cười khổ, bởi vì điều này mà cũng có chút ít ngăn trở. Linh trận này đang bảo vệ bản tôn Mạn Đà La cũng ngăn trở hắn. Hắn không có chút hoài nghi, nếu hắn nôm ăn xông vào tòa đại điện cổ xưa, những bộ bạch cốt này cho hắn thấy nguy hiểm chí mạng không dễ buông tha. Điều này có thể gặp chút phiền toái. Mục Trần trầm mặc dựa theo suy đoán của hắn, coi như hắn mời Tiểu Tiêu Lâm Tịnh cùng liên thủ, khó có khả năng xông vào tòa cung điện kia để đem bản thể Mạn Đà La ra. Điều này làm Mục Trần rất đau đầu. Chưa tiến vào nơi thiên đế vẫn lạc, hắn cũng không thể truyền tống đem Mạn Đà La vào. Nếu không làm không gian bạo tạc nổ lớn, bọn hắn đều có kết cục không tốt. Cần phải nhờ đến một ít cường đại trợ lực từ bên ngoài mới có thể thành công. Mắt Mục Trần nhắm, sau đó một lúc lòng đột nhiên động. Cường đại trợ lực bên ngoài, bàn tay Mục Trần đột nhiên nắm chặt, lập tức lệnh bài cổ xuất hiện trong tay hắn. Đây là tấm lệnh bài hắn lấy được lần đấu giá hội. Tấm lệnh bài này là binh phù đại điện cho nhị điện chủ. Chỉ kia là thuộc về quân đội đệ nhị điện chủ, đổ linh vệ binh phù. Mục Trần nhìn qua binh phù cổ xưa này, lòng nhịn không được dâng ý nghĩ. Dựa theo Mạn Đà La nói, đây là một đội quân linh vệ từng đổ diệt rất nhiều địa chí tôn. Hôm nay dù vẫn lạc, nhưng vị điện chủ này tất nhiên có một ít thủ đoạn đặc thù, bảo lưu lại số ít đổ linh vệ làm hộ vệ bảo vệ phù điện. Mà nếu như hắn có thể đủ mượn nhờ binh phù này khống chế đổ linh vệ, như vậy muốn xông qua tòa cung điện kia lấy bản thể Mạn Đà La cũng không tránh khỏi động đến phải dùng một ít võ động. Còn nữa, hiện tại Mục Trần hiện tại đang gặp nhiều phiền toái, mượn nhờ lần này hắn có cơ hội biểu hiện cho tàng kinh lâu có cơ hội nhìn nhãn quang Mục Trần. Những cái quang ảnh xuất hiện trước mắt lại để cho hắn nhìn nơi bản thể Mạn Đà La phong ấn, cái này không khỏi quá trùng hợp. Mà hắn tin tưởng đây là trùng hợp hoặc là do thế lực cường đại đang thao túng hết thảy, mà mọi cái đầu mối to lớn tập trung vào tòa thần bí tàng kinh lâu. Bởi tòa tầng kinh lâu muốn xem biểu hiện quán, xem hắn có hay không trong tình hình này thành công mang bản thể mạn đà la đi. Nếu hắn có thể thành công, tất có thể đạt được tán thành, có cơ hội tiến vào tàng kinh lâu. Đương nhiên nếu thất bại, bất luận mạn đà la bản thể hay phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân, hắn đều mất. Hậu quả này đối với Mục Trần mà nói quả thực mang tính chí mạng đấy. Nghĩ tới đây, mặt Mục Trần trở nên ngưng trọng, đã mất đi phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân, chính là nói hắn mãi mãi mất ưu thế trong tương lai. Còn nếu không thể mang về bản thể mạn đà la, vậy hắn là mất đi chỗ dựa khi mà bị đại hạ hoàng triều hạ hoàng truy sát. Mà thôi, mạn đà la lúc này cũng có thực lực thượng vị địa chi tôn, chỉ có thể chống đỡ một mình hạ hoàng. Vướng chi mạn đà la còn có một cái đối thủ sinh tử là thánh ma cùng thánh ma hoàng, cho nên lúc này đây bất luận thế nào hắn phải thành công. Song trưởng đột nhiên nắm chặt, mặt nghiêm nghị, mắt hắn lần nữa đảo qua quang ảnh tòa đại điện lúc này hẳn trong phủ đệ của đệ nhất chủ điện, bởi vì trong những cột đá kia khắc chữ đệ nhất. Trước tiên tới phủ đệ của đệ nhị điện chủ tọa lạc, lấy binh phù đạt đồ linh vệ khỏi sống sót. Em ý niệm trong lòng khởi động, lập tức cảm giác không gian quanh thân bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cảnh tượng trước mặt là một cái biến hóa cực lớn xuất hiện trước mặt. Bầu trời đầy mây mù, dưới bầu trời là tòa núi nguy nga tận mây. Mà lúc này đây, Mục Trần liền đứng phía trên ngọn núi to lớn này. Bên trong ngọn núi là kiến trúc nguy nga, nhìn không thấy điểm cuối. Từng tòa đại điện đứng sừng sững, tỏa ra chi khí vàng bạc cổ xưa. Toàn bộ thiên địa đều ngập tràn cảm giác tang thương. Mà chỗ cao nhất ngọn núi, Mục Trần liếc nhìn thấy một tòa đại điện rộng lớn nhất, đại điện cao ngàn trượng. Người đứng nhìn trước đó chỉ như con kiến. Phía trên tòa đại điện kia có tấm biển lớn, như trên đó khắc chữ uy nghiêm màu vàng đệ nhị điện. Bảng chữ kiệt tả mát ra, kim quang mơ hồ có chi lực bằng bạc cơ động, làm người ta làm không gian ba động. Cái này là đệ nhị điện à? Mục Trần nhìn qua tòa cự điện cũng không nhịn được nhếch miệng cười cười. Sau đó hắn không do dự, thân hình xoẹt qua hóa thành quang ảnh, thẳng đến trong cự điện mà đi. Đương nhiên nhìn như Mục Trần đang bay cực nhanh về phía trước, nhưng hắn vẫn như cố làn tràn cảm giác linh lực ra, tìm kiếm tứ phía, tránh xông vào bên trong một ít linh trận tàn phá. May mắn một đường đi đến dị thường thuận lợi, những linh trận từng trải rộng nơi đây dường như tại thời kỳ đại chiến đều bị phá hủy. Vài phút sau, Mục Trần hiện ở trung tâm cung điện, cẩn thận dò xét một phen, sau đó phát hiện ra cách cửa động to lớn đóng chặt có phong ấn tồn tại. Lấy thực lực hắn cơ bản không có cách nào cưỡng ép mở ra. Điều này làm lông mày Mục Trần nhíu lại trầm tư. Hồi lát sau, mắt hắn chủ động nhìn về tấm biển lớn phía cửa đông, nhãn thần thoe lóe lên, sau đó tay nắm chặt lệnh bài kim long đệ tử hiện trong bản tén. Lệnh bài tỏa ra kim quang cho đổi trực tiếp xuất vào bảng ngạch bên trong, lập tức có tấm biển có cái tia sáng rủ xuống rơi vào cửa lớn đóng chặt. Cọt kẹt, cửa đồng lớn vốn đóng chặt lúc này phát ra thanh âm cọt kẹt, sau đó mở cửa. Mục Trần thấy thế cũng là không nhịn được thở dài một hơi. Hắn tùng tùng kim bài có chút cảm thán, quả nhiên trong thượng cổ thiên cung lệnh bài thân phận này quả trọng yếu, mặc kệ đi đến chỗ nào chỉ cần cầm lệnh bài ra đều là tượng trưng cho thân phận. Cửa đồng lớn mở ra từ từ, lập tức một cỗ hồng hoàng chi khí xa xưa cuốn tới. Một thoáng sau đó, Mục Trần phảng phất nghe được vô số thanh âm chém giết thảm thiết vô cùng. Đại môn cuối cùng mở ra, Mục Trần tỉnh táo có chút do dự, sau đó bước ra một bước trực tiếp bước vào đệ nhị điện bên trong. Trong đệ điện là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất đầy đất vết rách, những vết rách này là từ cuộc đại chiến. Bất quá Mục Trần cũng không có chú ý tới những cái này, bởi vì khi hắn tiến vào bên trong tòa đại điện này, trong nháy mắt tập mắt hắn chính là khóa lại tại vị trí cuối cùng của cự điện. Sau đó mắt hắn có vẻ kinh ngạc chấn động hiển hiện. Ở xa xa kia có một vương tọa màu vàng, mà lúc này vương tọa kia rõ ràng có thân ảnh người đang mặc áo bảo tím. Khí thế của hắn thôn thiên quỷ áp khí phách, một loại khí thế làm người ta hoảng sợ, thốt nên ngay cả thiên địa đều bị hắn chấn nhiếp. Cỗ khí thế kia bao phủ tới làm cho lệnh bài của Mục Trần phát sinh đột biến, vẫn hoảng sợ hiện thân ảnh lão giả áo bảo tím, khiến hắn không phải là hư ảnh mà là chân chính thân thể. Tại đây đệ nhị điện, cỗ khí thế này từ trong truyền ra ngoài, hơn nữa là Mục Trần khiếp sợ, từ bộ thân thể này có sinh cơ gây chấn động. Đệ nhị điện chủ chẳng lẽ còn chưa có vấn lạc? Chương 1158 Hoàng Trùng. Bóng người đứng thẳng trước vương tọa, thân mang áo bào tím, khí thế thông thiên bao phủ, không gian quanh thân đều vặn vẹo, uy thế khủng bố, tầng tầng lớp lớp bao phủ tòa phủ điện. Mục Trần đứng bên trong tòa cự điện, cảm nhận uy thế khủng bố bao phủ. Thân thể không có tự chủ căng ra, bên ngoài cơ thể kim quang lưu chuyển, tiếng rồng ngâm vượng hót trong cơ thể rung động, huyết nhục toàn thân như khô lại. Đối mặt với cục diện này, dĩ nhiên Mục Trần không dám lơ là. Những nhân vật này là từng là đại nhân vật, chỉ cần một chút thủ đoạn để lại cũng làm cho hắn cảm giác cực kỳ nặng nề. Đang có thôi thúc toàn lực phòng ngự, Mục Trần không có quên nhìn bóng người áo tím, mắt trở nên kinh hãi, nhận ra đó là đệ nhị điện chủ thân thể, và trong cơ thể đó vẫn còn sinh cơ thấp thoáng. Lẽ nào đệ nhị điện chủ còn chưa có hoàn toàn chết? Cơ thể vẫn còn hoạt động nhưng hiển nhiên dường như không có thần trí. Mục Trần nhíu mày bước tới vị trí khác đủ để đối diện với đệ nhị điện chủ, và đây đủ để thấy rõ hình dáng đệ nhị điện chủ. Thần sắc hắn lần thứ hai biến sắc, hô hấp không có đều, hít một ngụm khí lạnh, bởi hắn nhìn thấy đệ nhị điện chủ lúc này mắt trở nên nhìn hắn vẻ giận dữ, ngẩng đầu nhìn trời, ngay tại vị trí mi tâm một lỗ màu đen, lỗ máu khoảng chừng một chỉ tay. Chừng chỉ tay này, lực lượng chỉ tay này nháy mắt trực tiếp hủy diệt sinh cơ đệ nhị điện chủ, một chí tồn đại viên mãn, tột cùng mạnh bao nhiêu, Mục Trần khó có thể nói rõ, nhưng hắn biết được bây giờ Thiên Na đại lục, cường giả cấp chí tồn đại viên mãn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà một cường giả kinh khủng như thế, chỉ là một chỉ tay xóa bỏ người ta, người ra tay là lợi hại thế nào? Mặt Mục Trần toát lên hàn ý. Hắn ngẩng đầu nhìn phía tòa cự điện, linh quang mắt ngưng tụ, nhìn qua quét toàn bộ, dừng lại một chỗ. Nơi đó tại một đỉnh tòa cự điện, có một tiểu hắc động nho nhỏ, so với tòa cự điện to lớn ngàn trượng nó như một lỗ kim không có đáng chú ý. Nhưng với tầm mắt Mục Trần có thể thấy và cảm giác được, khi nhìn vào tiểu hắc động này khiến cho da đầu các cả người dựng ngược lên, một cái luồng cảm giác sợ hãi sâu lên. Trong chốc lát, hình ảnh xuất hiện trong đầu Mục Trần quay về thời gian khi ngoại vực ma tộc xâm lấn Thiên Na đại lục. Một vị cường giả ma tộc với sức mạnh không thể tưởng tượng giáng lâm xuống thượng cổ thiên cung, và chỉ một cái chớp mắt này hắn tùy ý ra tay tước đoạt sinh mệnh của một thiên đế. Chỉ là tùy ý một chỉ, liền xuất hiện một cái tiểu hắc động trên khung đỉnh tòa cự điện. Sau đó là khi đệ nhị điện chủ phát hiện, thì tại mi tâm của ông cũng hiện một lỗ máu, sinh cơ trong cơ thể nháy mắt bị hủy diệt. Chỉ tay giết một cái vị trí tồn đại viêm mãn. Mục Trần thở sâu sâu ra một hơi, thực lực kinh khủng như thế, trừ ma đế có thể khiến cho thiên đế đồng quy vu tận, còn ai làm được? Ngoại vực tộc dĩ nhiên có cường giả như vậy tồn tại, chả trách lúc trước có thể làm cho toàn bộ sinh linh tại đại thế giới hết thảy hợp tác. Mặt Mục Trần nghiêm nghị cảm giác, ngoại vực tộc kia khủng bố càng là mạnh mẽ cỡ nào, thật đúng là địch nhân chân chính của đại thế giới. Dù bây giờ ngoại vực tộc vẫn như trước đang rình mò xâm lấn đại thế giới, nhưng chưa có động thủ. Lòng Mục Trần hơi cảm thán một hồi, sau đó tầm tỉnh thu lại. Lúc này vực ngoại tộc với hắn mà nói còn xa vời, bởi hắn còn quá yếu, ngay cả cường giả như đệ nhị điện chủ còn không có thể kháng cự, chết trong tay chỉ một chỉ, e rằng chí tôn cấp độ mới có thể đương đầu đối với cường giả ma tộc. Thu lại tâm tình, tầm mắt Mục Trần rời khỏi thân thể đệ nhị điện chủ, nhìn về phía những phương hướng khác trong tòa cự điện. Dù sao hắn tới đệ nhị điện, mục đích quan trọng nhất không phải đệ nhị điện chủ, hắn là phải tìm một cái nhánh đồ vật ninh vệ bên trong. Trung tâm tòa cự điện là vị trí đệ nhị điện chủ, bên dưới vương tọa là trăm trượng thạch thê, lấy thạch thê tầm bóng xa. Mà phía xa thạch thê xuất hiện bóng người màu đen trọng giáp, càng ngày càng nhiều bóng người mặc trọng giáp màu đen xuất hiện trong tầm nhìn. Đó là một nhánh quân trầm mặc đứng sau hộ vệ đệ nhị điện chủ. Những bóng người ước chừng 5.000 người, họ mặc trọng giáp màu đen, ngay cả mặt mũi đều không có thấy. Bên trên trọng giáp khắc rõ hoa văn đỏ sậm, những hoa văn này là máu tươi biến thành, mơ hồ một loại sát khí làm người ta sợ hãi. Bọn họ tay cảm kích, đầu mũi kích đỏ như một cái mảnh máu tồn tại dính lại. Hiển nhiên năm đó những quân đội này tồn tại tất cũng là chinh chiến tứ phương, thậm chí ngay cả cường giả cấp chí tôn cũng là từng bị họ tiêu diệt. Ánh mắt Mục Trần nóng bỏng nhìn chằm chằm chi đội mặc trọng giáp này. Nhánh quân đội này chính là nhánh quân mà hắn mong muốn cần tìm, một cái nhánh độ linh vệ. Bất quá kích động rất nhanh giảm, bởi vì khi linh lực quán tràn ra nhận ra hơn 5.000 đồ linh vệ không có một tia dị dạng gợn sóng. Những đồ linh vệ này tựa hồ là bị triệt để hủy diệt. Lập tức mặt Mục Trần khó coi, nếu như không có cách nào trưởng khống đồ linh vệ thì không thể đem bản thể mạn đà là tầng hộ vệ bên trong mang ra. Sao bây giờ? Mục Trần cao mày theo lý thuyết mà nói, loại quân đội tinh nhuệ này một khi chết trận họ là bị thôi thúc bí pháp tự luyện thân chế, đem sinh cơ hóa thành thi binh. Như vậy dù có chết đi vẫn có thể trở thành một đội quân thi binh. Thi binh từ trình độ nào đó mà nói đã không còn là sinh linh, vì thế chúng có thể chịu đựng được sự ăn mòn của tháng năm. Nhưng vì cái gì hiện giờ trên người chúng Mục Trần nhận không được một chút rung động dường như chưa chết, bởi bọn họ còn thiếu một lần dẫn động. Mục Trần đang trầm tư, đột nhiên có tiếng cười khẽ vang phía sau. Con người Mục Trần thu nhỏ, chậm rãi xoay người. Nơi cửa lớn thân ảnh yểu điệu đứng đó là Tô Khinh Ngầm. Nghĩ không tới nàng cũng tới đệ nhị điện. Mặt Mục Trần bình tĩnh nhưng cơ thể cũng có linh lực chuyển động. Hắn cùng Tô Khinh Ngầm không có giao tình, tuy không phải kẻ địch nhưng hiện nhiên không phải bằng hữu. Tô Khinh Ngầm nhìn Mục Trần đề phòng mình thì cười híp mắt nói: "Đừng có sốt sáng như vậy, ta hiện tại không muốn đánh nhau với người. Hơn nữa hiện tại chúng ta nên hợp tác một chút thì tốt hơn." Hợp tác? Mục Trần mắt híp lại. Mục tiêu ngươi là nhánh quân đội à? Thật đúng là tự đại, loại quân đội này không thể đều là có thể trưởng khống với năng lực của ngươi. Tô Khinh Ngầm nhìn chằm chằm Mục Trần mang theo ẩn ý. Vậy chúng ta cùng các hạ không quan hệ. Mục Trần thản nhiên nói, chợt hỏi: "Người nói lời dẫn động kia là gì?" Tô Khinh Ngầm không thèm để ý nụ cười nói: "Nhánh quân đội này xác thực không có hoàn toàn bị hủy diệt. Bởi lúc trước khi đệ nhị điện chủ bị vẫn lạc, những quân đội này đã thiêu đốt thần phách, đem sức mạnh rót vào đệ nhị điện chủ, nỗ lực bảo tồn sinh cơ còn sót choán. Vì lẽ đó nếu như muốn trưởng khống nhánh quân đội, vậy phải đem sức mạnh của bọn họ từ trên người nhị điện chủ trả về." Mục Trần nhíu mày nói ra: "Làm như vậy có thể bảo vệ sinh cơ một chí tôn đại viên mãn, cái này có hay không là quá đơn giản?" Tô Khinh Ngầm nói: "Nếu dễ như vậy thì đâu cần phải nói. Đệ nhị điện chủ có thể vẫn còn nắm giữ một con hoàng trùng, một loại linh trùng hiếm thế. Loại linh trùng này có thể tự hủy diệt sinh cơ để chủ nhân nó khôi phục sinh sống, chỉ cần là phải có sức mạnh khổng lồ chống đỡ." Hoàng trùng, lòng Mục Trần kinh hãi, lẽ nào là lúc trước hắn từ trên người đệ nhị điện chủ nhận ra điểm sinh cơ gợn sóng là từ con hoàng trùng này phát ra, mà đệ nhị điện chủ vẫn có cơ hội hồi sinh. Đệ nhị điện chủ hoàn toàn đã chết, không thể phục sinh. Làm như biết suy nghĩ trong lòng Mục Trần, Tô Khinh Ngầm lắc đầu nói tiếp: "Đệ nhị điện chủ chịu công kích có tính hủy diệt quá lớn, hầu như hết thảy sinh cơ đều hóa thành phấn, vì lẽ đó thậm chí hoàng trùng cũng không thể cứu." Nàng chuyển hướng về Mục Trần nói: "Mục tiêu của ta là con hoàng trùng kia, chỉ cần ta có thể có được nó, ta có thể dùng biện pháp hấp thụ toàn bộ sức mạnh quân đội bước ra, đến thời điểm đó người tự nhiên có thể thu được quyền trưởng khống nhánh quân đội. Vì lẽ đó mà chúng ta có thể hợp tác." Lát sau Mục Trần mới nói: "Vậy ta phải làm gì?" Mặc kệ Tô Khinh Ngầm đến tuột cùng nói thật hay giả, hiện tại hắn không ngại thử một chút. Nếu cô gái này lừa hắn, vậy hắn là cho nàng nhận lấy cái giá thật lớn. Thế Mục Trần có ý muốn hợp tác, Tô Khinh Ngầm cũng nghĩ không được mừng rỡ, nở nụ cười. Sau đó nàng nghiêm nghị nhìn đại điện, ngón tay điệp ra một đạo linh lực bắn mạnh. Vù, linh lực vọt vào đại điện, đột nhiên có tỏa đại điện chấn động. Vô số đạo linh lực giữa không trung ngưng tụ thành từng tia sáng, nhất thời từng đạo từng thanh âm rồng ngâm vang thật to. Hiển nhiên đây là một tòa linh trận. Tòa linh trận này lập tức bao phủ đại điện. "Ta cần ngươi giúp ta phá tan tòa linh trận này." Nhìn tòa linh trận tỏa ra uy năng khủng bố, Tô Khinh Ngầm nghiêm nghị nói. Mục Trần ngẩng đầu, hắn nhìn tòa linh trận, khuôn mặt hiện vẻ quái lạ kinh cùng kinh ngạc. Bởi trước mắt hắn, tòa linh trận này lại quen thuộc như thế. Đây là một cái tòa Cửu Long Thí Thiên trận, chứ có điều đây là một tòa linh trận hoàn chỉnh. Chương 1159, hợp tác. Bên trong cự điện, linh lực cuồng bạo như nước thủy triều điên cuồng tàn phá bừa bãi. Từng đạo quang văn linh lực từ trong hư không thành hình, mà hồ ngưng tụ thành hình dạng chân long. Tiếng long ngầm trầm thấp, chấn động từ tòa đại điện, cả không gian kiến trúc đều run rẩy không ngừng. Cửu Long Thí Tiên Trận. Mục Trần nhìn tòa linh trận quen thuộc cường đại trước mặt đầy vẻ kinh ngạc nổi lên. Hiển nhiên không ngờ được tòa linh trận hộ cho nhị điện lại là tòa linh trận hắn quen thuộc, Cửu Long Thí Tiên Trận. Hơn nữa còn là một tòa linh trận tiên trận hoàn chỉnh. Mục Trần nhìn chăm chú tòa đại trận, thầm thở dài một tiếng. Cùng so sánh với tòa tàn trận do hắn bố trí trước kia, tòa Cửu Long Thí Tiên Trận trước mắt quả thực là cường đại đến không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung. Cho dù trải qua vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, nhưng mà mỗi một đầu linh quang lực trong linh trận như trước vẫn sáng tỏ, mơ hồ tản mát ra ba động kinh người. Tòa Cửu Long Thí Tiên Trận này dù là thượng vị địa chí tôn đi vào cũng không cách nào thoát ra. Mục Trần niêm môi một cái, xem ra Cửu Long Thí Tiên Trận hoàn chỉnh hẳn là từ một vị linh trận sư cấp tông sư bố trí, đã có thể tiếp cận trung giai, thậm chí tiếp cận cấp độ cao giai. Trung giai tông sư linh trận cũng đủ để đối phó một cái vị thượng vị địa chí tôn. Vị trí nhị điện chủ là trung tâm của tòa Cửu Long Thí Tiên Trận này, bằng thực lực quán lại thêm linh trận hiệp trợ, dù là đại viên mãn đại địa chí tôn tiến vào tòa đại điện này cũng bị áp chế đến chật vật. Bất quá đáng tiếc khi vị ma đế kia giáng lâm, hết thảy chuẩn bị đều không có tác dụng. Mục Trần vì cái tòa Cửu Long Thí Tiên Trận trước mắt đang cảm thán tổ kinh ngầm, chăm chú nhìn hắn, mắt đẹp có chút khẩn trương hỏi: thế nào? Mục Trần nhìn nàng một cái nói: cái gì thế nào? Người không phải nghĩ ta có thể phá vỡ loại cấp bậc linh trận như vậy chứ? Phá vỡ đương nhiên là người không có khả năng. Tô Khinh Ngâm ngược lại không có vọng tưởng, trước mắt tỏa linh trận được tạo thành từ cấp bậc tông sư, xem như thượng vị địa chí tôn cũng không có dám xông vào. Bất quá tòa linh trận này dù cường đại, dù sao cũng không có người chống khống chế. Mà ngươi là linh trận sư, cho nên ta muốn mời ngươi thử một chút, có hay không tìm được lỗ thủng, tạm thời mở nó ra, như thế chúng ta mới có thể thoáng lấy hoàng trùng đi. Mục Trần bấm tay gảy nhẹ, sững hít trầm ngâm một hồi chậm rãi nói: như thế cũng không phải là không có khả năng. Dù sao đối với Cửu Long Thí Tiên Trận là một loại hiểu biết cùng nghiên cứu, cho nên muốn mở ra một lỗ thủng tất có thể làm. Thật sao? Tô Khinh Ngâm nghe vậy mà nhịn không được kinh hỉ. Nàng nguyên bản là chỉ muốn thử một chút, mà đối việc Mục Trần có hay không mở được một lỗ hổng bên trên linh trận, nàng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao đẳng cấp tòa linh trận trước mặt này đối với tạo nghệ của Mục Trần mà nói hiển nhiên là cao hơn một bậc, nhưng Mục Trần trả lời hiển nhiên là làm cho nàng mừng rỡ. Có thể thử một chút. Mục Trần gật đầu, hắn giống như cười cũng như không nhìn qua Tô Khinh Ngâm nói: bất quá ta tại sao phải tin tưởng người? Hắn không phải kẻ ngu, chắc gì khi đạt được hoàng trùng nàng có thể khôi phục độ linh vệ sao? Vạn nhất Tô Khinh Ngâm này gạt hắn, đến lúc đó làng đạt được hoàng trùng liền trở mặt Mục Trần, chẳng phải là mất tòi công mất việc sao? Tô Khinh Ngâm dù sao cũng không phải Tiêu Tiêu hay Lâm Tĩnh, Mục Trần tự nhiên không quá tin tưởng. Mà đối với hoài nghi của Mục Trần, Tô Khinh Ngâm không có giận, chỉ cười nói: sư phụ của ta cũng được truyền thừa từ một cái tông phái viễn cổ, mà tại thời kỳ viễn cổ, hoàng trùng của nhị điện chủ là từ tông phái chúng ta đạt được, cho nên ta mới biết được tin tức này. Ngoài ra ta cũng không có nói dối, nếu người thật muốn khôi phục đố linh vệ nhất định phải nhờ lực lượng của hoàng trùng. Đem lực lượng quẩn dưỡng trong cơ thể hoàng trùng bước ra, vậy nhất định phải dựa vào bí pháp trong tay ta. Cho nên hợp tác lúc này, ta nghĩ người hẳn không có lý do cự tuyệt. Tô Khinh Ngâm chăm chú nhìn Mục Trần, mắt hai người sao hội. Trong lúc nhất thời không khí vạn vất im lặng thoáng qua, nửa khắc sau Mục Trần cười nhạt gật đầu nói: được. Nhưng mà Tô Khinh Ngâm nói, nếu như hắn muốn khôi phục đồ linh vệ vậy, chỉ còn cách cùng nàng hợp tác. Mà về phần sau đến tuột cùng có biến cố hay không, đến lúc đó là gặp chiêu phát chiêu là được. Vậy liền hợp tác vui vẻ. Tô Khinh Ngâm nhẹ nhàng cười nói, hiển nhiên không có lo lắng Mục Trần cự tuyệt. Ta cần một chút thời gian. Mục Trần không có kéo dài, trực tiếp quay người hướng tỏa linh trận, mắt khép hờ, linh quang lập lòe từ ngón tay, từng đạo linh ấn bay ra, sau đó thận trọng dung nhập vào trong tòa Cửu Linh Thí Tiên Trận hoàn chỉnh. Kỳ thật nương tựa theo tạo nghệ cùng hiểu biết quán với Cửu Long Thí Tiên Trận, muốn mở ra một lỗ hổng từ tòa linh trận này không quá khó khăn, nhắn không có ngu xuẩn bại lộ điểm này. Đe mắt chủ bài lộ ra không phải là Mục Trần hắn, vì hắn vốn cẩn thận. Ta giúp người hộ pháp, Tô Khinh Ngâm nói ra, sau đó lùi phía sau một chút, đứng tại trước đại môn đề phòng có người xông đến quấy rầy Mục Trần phá trận. Mà Mục Trần chậm chạp làm việc này là không có bất kỳ hoài nghi, dù sao đây là một tòa linh trận cấp tông sư, nếu Mục Trần có thể dễ như trở bàn tay mở nó ra, Tô Kinh Ngâm mới là nghi thần nghi quỷ. Tô Kinh Ngâm xếp bằng ở cửa lớn, mắt đẹp nhìn qua linh trận cổ đang đứng Mục Trần, sau đó chuyển hướng nhìn trong cự điện. Trong thân hình nhị điện chủ nói thầm: "Hỏa trùng." Mắt nàng lấp loè nhẹ cười một tiếng, mắt hơi nóng bỏng, loại cấp bậc linh trùng như vậy nếu có thể đạt được, lại lấy tông môn bí pháp luyện chế, vậy nàng có 9/5 chắc trùng kích địa chi tồn, ngày sau trùng kích địa chi tồn là có phần nắm chắc. Về trong cửa điện lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh mà thời gian lặng lẽ qua. Như thế ước chừng nửa canh giờ, Mục Trần rốt cuộc mở mắt, mà Tô Kinh Ngâm vội vàng tiến tới khẩn trương hỏi: "Thế nào?" Nếu Mục Trần không cách nào thành công, việc đạt được hoàng trùng cũng trở thành hy vọng xa vời. Dù sao bằng thực lực của nàng cũng không có khả năng xông vào tòa linh trận cường đại này. Nàng đang khẩn trương nhìn soi mói Mục Trần thì hắn mỉm cười, cong ngón tay búng ra, chỉ thấy phía trước linh trận lập tức có gợn sóng nhộn nhạo, tạo thành lỗ hổng nửa trượng, chậm rãi bị xé ra. May mắn không làm nhục mệnh, Mục Trần cười. Tô Kinh Ngâm lập tức nhịn không được hớn hở ra mặt, trong lòng kích động cả người phập phồng. Lỗ hổng linh trận này cần ta duy trì, như vậy lấy hoàng trùng liền dựa vào Tô cô nương. Mục Trần hướng Tô Kinh Ngâm mỉm cười nói: "Tòa đại điện này phải chẳng có bẫy dập khác?" Mục Trần không biết, cho nên hắn hiển nhiên không có ý định tự mình mạo hiểm, loại sự tình này nên giao cho Tô Kinh Ngâm. Tô Kinh Ngâm tự nhiên biết được, bất quá nàng cũng không có từ chối, bởi Mục Trần làm xong chuyện trọng yếu nhất, thu hoạch hoàng trùng là thuộc về nàng. Phiền phức Mục huynh. Lúc này Tô Kinh Ngâm không chút do dự bước vào trong tòa Cửu Long Thí Tiên trận. Theo nàng tiến lên, Cửu Long Thí Tiên trận dường như có chút rung chuyển, nhưng trung quy vẫn là cũng không có phát động công kích hủy diệt. Tô Kinh Ngâm thận trọng cất bước tiến lên. Nàng tiến vào linh trận không gặp bất cứ biến cố gì, cho nên thuận lợi đi vào vương tọa gần. Nàng nhìn qua thân ảnh cao gầy kia nhịn không được thở dài, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, ngọc thủ như thiểm điện kết ấn. Phốc phốc, đồng thời nàng cắn lưỡi một cái, một cái ngụm tình huyết phun ra, sau đó tình huyết ngừng đọng biến thành huyết hồng đan dược, đồng thời một cỗ dị hương phát ra. Dị hương khuếch tán, đột nhiên vị trí trán của thần sắc nhị điện chủ xuất hiện điểm đỏ. Điểm đỏ nhanh đi ra, cuối cùng từ hắc động ngay tại mi tâm chui ra một cái hậu sắc quang đoàn nho nhỏ. Trong quang đoàn là một con côn trùng toàn thân huyết hồng, phá lệ yêu diễm. Con côn trùng này xòe hai cánh như cánh phượng nhưng nhỏ hơn nhiều lần, sinh ra một loại cảm giác yêu dị. Bớt quá nó lúc này nắm chặt, nhắm hai mắt, cò quắp đi như ngủ say, nhưng vẫn nương tựa theo bản năng bay đến phía trước viên huyết hồng đan dược, hé miệng nuốt vào. Tôi khi ngâm mở ngọc thủ, huyết hồng quang đoàn rơi vào tay nàng. Mắt nàng nhìn qua con trùng yêu diễm, gương mặt kích động. Hoàng trùng chân quý như thế tùy tiện đến tay nàng. Tuy lúc này nói hoàng trùng nằm vào ngủ say, nàng vẫn cảm ứng thân thể nhỏ nhỏ của nó ẩn chứa năng lượng kinh khủng bậc nào. Tôi khi ngâm hít sâu một hơi, thận trọng nắm chặt hoàng trùng định quay người rời đi. Tôi cô nương đợi một chút. Ngay lúc nàng dự định rời linh trận, thanh âm Mục Trần từ ngoài linh trận truyền đến. Tôi khi ngâm ngẩng đầu nhìn qua Mục Trần khẽ cười: "Mục huynh, chờ ta ra ta chắc chắn lấy bí pháp trong cơ thể hoàng trùng bước ra khôi phục đồ linh vệ." Vừa nói nàng không ngừng di chuyển khỏi ninh trận, thần sắc trở nên dễ dàng rất nhiều. Hoàng trùng tới tay dù nó ngủ say, chỉ cần nàng thôi động một điểm lực lượng cấp bậc phía dưới địa chí tồn, nàng đều có thể đẩy lùi. Nếu nói lúc trước nàng kiên kỵ Mục Trần, hiện tại loại này kiên kỵ đã không còn tồn tại. Mục Trần nhìn thấy Tô Kinh Ngâm dường như bất đắc dĩ cười cười, tay áo vung lên, chỉ thấy lỗ hổng phía trên tòa Cửu Long Thí Tiên trận từ từ tiêu tán. Cũng đó trong tòa Cửu Long Thí Tiên trận đột nhiên có báo táp linh lực kinh khủng vô cùng gào thét, từng đầu linh lực biến thành cự long lăng không thành hình nhìn chằm chằm Tô Kinh Ngâm. Bước chân Tô Kinh Ngâm lúc này ngừng lại, quả khắc linh trận lật thiên che địa, mắt đẹp kinh hãi: ngươi sao có thể khống chế tòa linh trận này?" Thanh âm Tô Kinh Ngâm trở nên ảm đạm không thể lưu loát, khó tin. Hiển nhiên tòa Cửu Long Thí Tiên trận này triệt để bị kích hoạt. Hết thảy do Mục Trần làm ra. Lúc này Tô Kinh Ngâm mới hiểu được, trước đó Mục Trần giả vờ ra nàn không hiểu. Thời điểm Mục Trần tạo ra khe, hắn là trực tiếp khống chế tỏa linh trận mà nàng không hề phát hiện. Mục Trần không đáp lại, mỉm cười nhìn nàng, thanh âm nhu hòa chậm rãi chuyển sang: "Tô cô nương, không biết giờ có thể giúp ta khôi phục đồ linh vệ không?" Chương 1160 khôi phục đổ lòng vệ. Bên trong cửa điện cổ xưa tang thương, trong linh trận dường như có gió báo linh lực cuồng bạo. Chín con cự long chiếm cứ hư không và động đáng sợ phát ra, ngay cả hư không đều run rẩy không ngừng, dường như là không thể thừa nhận lực lượng bọn nó. Chín cái bóng hình cự long to lớn nhìn chằm chằm Tô Kinh Ngâm, khiến toàn thân nàng phát ra lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Mục Trần bên ngoài linh trận đứng chắp tay, mặt tuấn giật mang nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này rơi vào mắt Tô Kinh Ngâm khiến nàng cực kỳ khó chịu. Nghĩ không tới người có thể làm được điều này. Hàm răng Tô Kinh Ngâm cắn chặt đôi môi đỏ, ngữ khí có chút khó chịu ra là nói. Chiêu này của Mục Trần hiển nhiên làm cho nàng gặp một cái chấn động không nhẹ. Mặc dù từ lúc đầu Tô Kinh Ngâm đề phòng với Mục Trần, nàng nghĩ không tới Mục Trần chuẩn bị cho nàng là lá bài tẩy tòa linh trận đáng sợ này. Thậm chí bây giờ nàng không thể tin được thực sự Mục Trần nắm trong tay tòa linh trận. Dù sau đây chính là một tòa linh trận mà ngay cả thượng vị địa chi tôn cũng không thể địch nổi, do cấp tông sư linh trận bố trí ra. Mà lấy linh trận tạo nghệ của Mục Trần, sao có thể đến bước này? Chẳng lẽ hắn là một vị linh trận tông sư? Mục Trần không thèm để ý, mỉm cười nói, Tô cô nương, có hay không giúp ta khôi phục đồ linh vệ? Tô Kinh Ngâm nhìn Mục Trần thật lâu, chợt cười một tiếng, điểm nhẹ trán. Mục huynh nói gì vậy? Ta trước đáp ứng người tất sẽ làm, ta không phải là ý thay đổi. Mục Trần nghe vậy thì từ chối cho ý kiến, đưa tay làm tư thế mời. Tô Kinh Ngâm xoay người, tay ngọc vươn, hoàng trùng đang ngủ mê xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nhìn hoàng trùng, mắt tràn đầy vẻ đau lòng, vì những năng lượng này có thể xúc tiến hoàng trùng tiến hóa cùng sinh trưởng, mà trước mắt cưỡng ép bước ra hiển nhiên tạo thành tổn thương với hoàng trùng. Nhưng đối mặt với tòa linh trận đáng sợ kia đang chằm chằm nhìn nàng, nàng không thể không nào. Mục Trần thật quá mức xảo trá. Lòng Tô Kinh Ngâm kia thầm thở dài một tiếng, sau đó không do dự nữa, tay biến ảo ấn pháp, đầu ngón tay cuối cùng tách ra một dòng tơ máu mãnh liệt bắn ra, trực tiếp rớt tại thân thể của hoàng trùng. Tơ máu trực tiếp xuyên thấu vào trong thân thể hoàng trùng, trong lúc mơ hồ tạo thành một đạo phủ văn. Chít chít, trong giấc ngủ say, hoàng trùng đột nhiên phát ra âm bé nhẹ bé nhọn ẩn chứa thống khổ. Cuối cùng thân thể nó chấn động, phù thiên cái địa huyết quang phun ra. Huyết quang này quét sạch cửa điện, cuối cùng bao phủ toàn bộ chi đội đổ linh vệ. Huyết quang tiến vào thân thể đồ linh vệ, sau đó Mục Trần phát giác được bên trong thân thể đồ linh vệ bắt đầu có lực lượng bà động. Tô Kinh Ngâm thở dài một hơi, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, quay người nhìn về phía Mục Trần, cười tủm tỉm nói, Mục huynh may mắn không làm nhục mệnh nhà. Nhưng mà đối mặt với nụ cười của nàng, sắc mặt Mục Trần như cũ không biểu tình, nhìn chăm chăm nàng. Nụ cười xinh đẹp trên mặt Tô Kinh Ngâm có chút thù liếm. Tô cô nương, 5.000 đồ linh vệ người trả lại lực lượng, vẹn vẹn khôi phục có 200 tên. Coi như những đồ linh vệ này bởi vì loại nguyên nhân khác mà hao tổn, cũng không hao tổn đến trình độ này, Mục Trần thản nhiên nói. Lúc trước trong cảm giác hắn vẹn vẹn cảm ứng 200 tên đồ linh vệ khôi phục lực lượng, số lượng này thực quá ít, coi như Mục Trần đem bọn hắn khống chế cũng không cách nào phát huy tác dụng. Mà Tô Kinh Ngâm biết nào, nàng làm tiểu sáo lưu lại nhiều năng lượng, dù lực lượng này đối với hoàng trùng mà nói cực kỳ quý giá, khi nàng đột phá tới địa chi tồn đem luyện hóa tất có thể làm lực lượng thần tịnh tiến. Mục Trần chằm chằm nhìn Tô Kinh Ngâm, duỗi ngón tay ra, đồ cô lương, ranh giới cuối cùng của ta là 2.000 đồ linh vệ, chỉ cần ngươi có thể khôi phục đủ số lượng ta liền thả ngươi đi. Người điên rồi. Khuôn mặt Tô Kinh Ngâm biến đổi, nàng cả giận, 2.000 đồ linh vệ ngươi cơ bản không thể nắm trong tay, cái phúc này ngươi không được hưởng. Hơn nữa nếu quả thật phun ra 2.000 lực lượng đổ linh vệ, chỉ sợ năng lượng trong cơ thể hoàng trùng cũng tiêu hao 7-8 phần. Điều này với Tô Kinh Ngâm mà nói giống như là róc tâm cắt thịt. Có thể hưởng thụ phúc này hay không là chuyện của ta. Tô cô lương, cái giá trị này hoàng trùng thế nào ta nghĩ người hẳn hiểu rõ. Lần này ngươi tiến vào thượng cổ thiên cung chính là vì nó, mà những lực lượng trong cơ thể nó vốn là không thuộc về nó, ngươi hà tất phải tham lam. Ranh giới cuối cùng của ta là như thế, sẽ không đổi chủ ý. Mục Trần nói chuyện mắt nhắm, hiển nhiên không có ý định co ke mặc cả. Bởi dựa theo suy đoán của hắn, nếu hắn không có cách nào khống chế số lượng đồ linh vệ này thì cũng không có khả năng đem bản thể Mạn Đà La từ chỗ kia mang ra. Tô Kinh Ngâm nhìn Mục Trần giận tới nghiến răng. Bất quá nàng thấy bộ dáng Mục Trần, biết dù có nói gì cũng vô ích, lúc này chỉ có thể hừ lạnh một tiếng kết ấn. Chỉ thấy hoàng trùng phát ra thanh âm bén nhọn, càng ngày càng nhiều huyết hồng quang mang mãnh liệt bắn ra, nương theo huyết quang đó phun ra, nguyên bản thân thể hoàng trùng đang sáng tỏ, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Thấy thế, tâm tư Tô Kinh Ngâm như đổ máu, huyết quang không ngừng tiến vào người Đồ Linh Vệ, vô số cố thân thể theo thời gian dần khôi phục hào quang thâm thúy. Được rồi, hai mắt mở ra, khuôn mặt hắn tiếu dung hiện hiện, hắn hướng về Tô Kinh Ngâm nhẹ gật đầu, đà tạ. Tô Kinh Ngâm nghe vậy lập tức phun ra huyết quang, thu hồi hoàng trung, mặt lạnh như băng nhìn Mục Trần giễu cợt nói, sao lại dừng lại, vẫn có thể tiếp tục thi triển mà. Mục Trần mỉm cười nói, vậy mời Tô Cô Lương tiếp tục. 2000 đồ linh vệ đã là cực hạn của hắn. Ta không nghĩ người có thể điều khiển được tần này đồ linh vệ. Tô Kinh Ngâm nhanh giễu cợt, nàng không cho rằng Mục Trần khống chế được 2000 đồ linh vệ. Dù sao chi quân đội này là từ nhị điện chủ tạo ra, năm đó giết chết không biết bao địa chí tôn. Cho dù bây giờ vì sinh cơ cùng linh trí tản đi, hơn nữa số lượng hao tổn, cho nên sức chiến đấu cũng là chân chính yếu rất nhiều. Nếu thực nắm trong tay, e rằng muốn chống lại cường giả địa chí tôn cũng chưa chắc có lực đánh một trận. Mục Trần cười cười không có bất kỳ tranh cãi với nàng, tay áo vùng, cửu long thí tiền trận chấn động, lỗ hổng tái hiện. Thấy thế, Tô Kinh Ngâm lập tức bước ra. Giới đinh trận, Tô Kinh Ngâm cảm giác thân thể nàng cũng thư giãn xuống. Sau đó nàng chính là đôi mắt đẹp bất thiện nhìn chăm chăm Mục Trần, muốn có chút nuốt mà không trôi khẩu khí kia. Bất quá nàng nhìn chăm chăm Mục Trần không hề giãi, chỉ là cười tiếu dung đối với nàng. Ánh mắt giao hội mơ hồ có linh lực tản ra. Tô Kinh Ngâm tay cầm hoàng trùng run rẩy do bị liên tục cưỡng ép sinh lực, mặt lạnh như băng nói, không có tòa linh trận này, người có dám đấu với ta? Mục Trần cười, hẳn là không đấu lại người đi. Nếu Tô Kinh Ngâm thực sự lấy hoàng trùng ra làm lá bài tẩy hắn thật, đúng là ăn thua thiệt rất lớn. Nghe câu trả lời này của Mục Trần, Tô Kinh Ngâm ngơ ngác một chút, chợt mặt hỏa hoãn, nghĩ không tới Mục Trần trả lời câu này, dù sao gia hỏa này quá giả hoạt, cho nên muốn liều mạng đấu, thậm chí trong tay cầm hoàng trùng, Tô Kinh Ngâm cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết Mục Trần. Mà loại người như Mục Trần nếu không thể triệt để gạt bỏ thì không cần làm địch nhân, nếu không sợ một ngày ăn ngủ không yên vì hắn. Dù sao ngay cả Hạ Vũ Mục Trần đều nói giết niên giết, phần quá quyết kia ngay cả Tô Kinh Ngâm cũng có chút kinh hãi, cho nên trực giác nữ nhân nói cho nàng biết không nên đối địch với Mục Trần là tốt nhất. Trước đó ta chấp nhận lời của Hạ Vũ gây khó dễ cho người, vậy lần này coi như hòa đi. Đôi mắt đẹp của Tô Kinh Ngâm biến ảo, cuối cùng thu liễm linh lực hử lạnh. Lòng một phen cân nhắc, Tô Kinh Ngâm quả quyết lựa chọn. Vậy đã tạ rồi. Mục Trần cười cười đối mặt với Tô Kinh Ngâm trước đó ngăn trở cửu u, hắn thật không thèm để ý. Dù sao nếu như muốn cùng Hạ Vũ liên thủ đối phó hắn, chỉ sợ hắn cũng không có khả năng giết được Hạ Vũ, cho nên hắn không cần thiết phải đối địch với Tô Kinh Ngâm. Tô Kinh Ngâm nghe vậy cũng không lưu lại, thoáng nhìn đồ linh vệ bên trong nói, để bạn hợp tác nhắc người một câu, đừng quá tham lam, những đồ linh vệ này cũng không có dễ khống chế như vậy. Thoại âm rơi xuống, nàng trực tiếp quay người lướt đi, bóng hình xinh đẹp nhanh hóa thành quang ảnh biến mất. Mục Trần nhìn Tô Kinh Ngâm rời đi không có ngăn cản, đợi một lát liền đem ánh mắt chuyển hướng đồ linh vệ, mắt dần nóng bỏng. Nếu hắn có thể khống chế chi đội này như vậy, tính đến giờ hắn đã bước vào địa chi tôn, nhưng đối mặt với địa chi tôn cũng có thể đánh một trận. Đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ tăng thêm danh tiếng, sợ rằng hắn cũng chân chính bước vào đỉnh cao của cường giả thiên na đại lục. Nghĩ tới đó, Mục Trần hít một hơi, kiềm chế sao động trong lòng, trực tiếp cất bước, bước vào cửu lòng thí tiền trận, sau đó từng bước hướng về đội đồ linh vệ mà đi. Tô Kinh Ngâm đã rời đi, kế tiếp hắn nên tiếp thủ chỉ quần đội đồ linh vệ này. Chương 1161 Chiến Văn. Bên trong đại điện, Mục Trần cất bước đi vào, chín con rồng lớn bên trong tòa cửu lòng thí tiền trận cũng từ từ tiêu tan. Tòa đại trận trở nên yên lặng, dường như Mục Trần tiến rất thuận lợi và không hề có ngăn cản. Chỉ vài phút sau, Mục Trần đã tới phía trước vương tọa. Nhưng ngay sau khi hắn sắp leo đến vương tộc thạch, thì đạo quân Ninh Đồ vệ bên trong đã khôi phục sức mạnh. Mặt ngoài đột nhiên có ánh sáng hiện, sau đó chúng dĩ nhiên cùng nhau tiến trước một bước. Trong đại điện lúc này rung chuyển, một luồng áp bức đáng sợ bao phủ, giống cự long hướng Mục Trần mà xung kích. Cảm nhận áp bức đang đến, mặt Mục Trần khẽ biến, hắn lùi về phía sau một bước, lùi khỏi thạch thê, nhất thời cảm giác đột ngột kia tán đi. Những đồ linh vệ cũng lùi về vị trí. Đã không còn Ninh Chí vẫn là bảo vệ nhị điện chủ sao? Mắt Mục Trần lóe lên, trước đó là do những đồ linh vệ này mất sức mạnh nên chưa từng cản Tô Kinh Ngâm. nhưng trước mắt chúng khôi phục sức mạnh tự nhiên theo bản năng bảo vệ nhị điện chủ. Nếu như lúc nãy khi bắt hoàng trùng xảy ra tình huống như thế, chỉ cần Tô Khinh Ngâm dám bước vào phạm vi vương tọa, e rằng nhận được công kích từ 2.000 đồ linh vệ hủy diệt. Thật sự là nữ nhân may mắn. Mộc Trần cảm thán xoa đầu hơi trầm ngâm, đang suy nghĩ bước thứ hai phải làm gì. Trong hốc mắt, 2.000 đồ linh vệ tựa có ánh sáng ngừng tụ, cảm giác đáng sợ, ngột ngạt lần thứ hai che ngập bầu trời phát ra. Hơn nữa lần này trong cơ thể chúng mơ hồ có huyết quang gạo tét. Một luồng cực đoàn mạnh kinh khủng đang từ đó ngừng tụ. Đó là ý chí chiến ý, đủ để sánh ngang với chiến ý một vị trí tồn hội tụ. Mộc Trần lập tức móc ra một tấm bình phù sơ tay. Bình phù loang lổ, cổ lão lặng lặng nằm trong tay Mộc Trần. Lúc này nó phảng phất đang bị một loại sức mạnh nào đó dẫn dắt, khẽ chấn động, tựa hồ có tiếng kèn lệnh mênh mông. Cổ lão lúc ẩn lúc hiện truyền ra loại tiếng kèn lệnh như xuyên qua thời không, từ viễn cổ tới hiện tại. Khi tiếng kèn lệnh vang trong tòa đại điện, 2.000 đồ linh vệ chuẩn bị tiến công bỗng dừng lại, chớp mắt chiến ý khủng bố bỗng tiêu tán. Đạo quân tiến lên một bước, quay phía Mộc Trần, chỉnh tề một chân quỳ xuống, bởi chúng hóa thành thi binh. Vì lẽ đó, chúng không có linh trí, không có cách nào lên tiếng, nhưng khi chúng quỳ một khắc đó không gian là chấn động một chút. Mộc Trần thấy tình cảnh này nhếch miệng nở nụ cười, xem ra dù là trải qua vạn năm tháng, dù là những đồ linh vệ hóa thành thi binh, nhưng tấm binh phủ vẫn còn hữu hiệu. Bất quá Mộc Trần không có cao hứng quá lâu, thu lại tâm tình bởi hắn biết, hắn cầm trong tay binh phù vẹn vẹn chỉ thu được quyền điều khiển đồ linh vệ, nhưng không đại biểu hắn có thể thôi thúc năng lực của đồ linh vệ. Nếu không cách nào đem sức chiến đấu đồ linh vệ bày ra, dù là cửa trưởng khống được cũng chỉ là trang trí. Mắt Mộc Trần lập lè, cất bước đến thạch thề, tới cạnh vương tọa, từ chỗ cao nhìn xuống một nhánh đồ linh vệ bên kia, ngồi xếp bằng xuống. Đã một quãng thời gian dài chưa điều động quân đội tác chiến, nhưng không đại biểu trình độ chiến trận sư trong hắn dừng lại. Tương tự khi thời điểm thực lực hắn không ngừng tịnh tiến, trình độ chiến trận sư Mộc Trần trở nên thâm sâu sâu sắc thêm. Chưa điều không có cơ hội thích hợp bày ra mà thôi. Mà bây giờ đúng là thời điểm tốt để kiểm nghiệm khả năng vận dụng năng lực chiến trận sư. Mắt Mộc Trần dần nhắm, một khắc sau đột nhiên mở. Bất quá lần này khi mở ra, mắt hắn trở nên óng ánh long lanh, một luồng gợn sóng kỳ dị mạnh mẽ như sóng trong không gian quét ngang qua. Sức chấn động kia tự hồ không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng khi xuất hiện thì những cái đồ linh vệ đang quỳ một chân xuống đất đang chịu xúc động, mắt bắn ra một luồng huyết quang như thực chất. Trên đỉnh đầu họ, ánh sáng đỏ ngòm che ngập hội tụ, hóa thành huyết vân dày đặc che ngập bầu trời. Những huyết vân kia tầng tầng lớp lớp, trực tiếp chen ngập cả trong lẫn ngoài đại điện. Một luồng gợn sóng làm người ta sợ hãi từ trong huyết vân dày đặc lan ra, khiến trong lòng Mộc Trần hơi lạnh lẽo. Những huyết vân này chính là chiến ý độ linh vệ hiện, mà sức mạnh trong đó chỉ là hai chữ khủng bố mới có thể hình dung. Xem như đây là chiến ý cường đại nhất Mộc Trần tận mắt thấy trong những năm gần đây. Hơn nữa chiến ý này do quân đội tổn hại và không đầy đủ, khó có thể tưởng tượng khi đội quân đồ linh vệ này vào thời điểm toàn thịnh tuột cùng cường hãn cỡ nào. Đổ diệt chí tôn đúng là không phải nói chơi. Bất quá Mộc Trần chưa lùi bước, mắt có vẻ thèm thuồng trào ra. Chỉ cần nào một vị chiến trận sư gặp phải quân đội tinh nhuệ như thế, e rằng cũng không dễ dàng bỏ. Như bếp trưởng gặp nguyên liệu nấu ăn hàng đầu, chạm trổ gặp vật liệu tốt nhất, chiến trận sư cũng thế. Chỉ khi nắm giữ trong tay quân đội tinh nhuệ, họ mới có thể thể hiện ra tài năng chính mình. Không có quân đội, bà chữ chiến trận sư chỉ trở thành chuyện cười. Mộc Trần hít sâu một hơi, sau một tay kết ấn, chỉ thấy gợn sóng kỳ dị trong cơ thể bay ra, đột nhiên vặn vẹo, cuối cùng hình thành vô số đạo hoa văn. Từ xa nhìn lại, như là tầng tầng vảy rồng. Mộc Trần chăm chú nhìn kỹ những hoa văn kia, đây là chiến văn cụ tượng hóa. Dù chưa trưởng khống chiến ý, nhưng tự thân Mộc Trần có thể dò xét để xem bây giờ có thể ngưng luyện ra bao chiến văn. Một năm trước Mộc Trần chỉ là chiến trận sư tầm thường, tạo ra vạn văn, bây giờ là vượt xa quá khứ. Hòa văn kỳ dị trong hư không trải rộng ngàn ngắn mấy tức, chính là đạt đến 100.000 đạo. 10 vạn văn chiến trận sư có thể ngang hàng với cửu phẩm chí tôn. Bất quá mắt Mục Trần như trước bình tĩnh, đã từng trong mắt hắn 10 vạn văn chiến trận sư cường đại đến cao cao không thể với tới, cơ bản bây giờ cũng không có lọt vào mắt của hắn. Hơn nữa nếu thực sự chỉ ngưng luyện ra 100 ngàn đạo chiến văn, như vậy cũng không có cần thiết đi thử nghiệm trưởng khống đổ linh vệ, bởi đó là việc không cần thiết. Dựa theo Mục Trần phỏng trưng, chi quân đội đổ linh vệ này từng vây quét chí tôn, vậy người trưởng khống trước đây tất là một vị 100 vạn văn chiến trận sư. Tuy nói bây giờ đồ linh vệ đã tổn hại rất nhiều, nhưng nếu muốn triệt để trưởng khống sợ rằng cũng cần tới đạt cảnh giới 60-70 vạn chiến văn. 60-70 vạn chiến văn à? Mộc Trần nằm bầm một tiếng, chợt ý niệm lực lượng như là núi lửa tự mi tuôn ra, những hoa văn ngừng luyện giữa không trung nhất thời lan tràn. Mười mấy tức, quàng văn giữa không trung trải rộng ra, tăng vào tới số lượng khủng bố 40 vạn văn. Loại số lượng này là tương đương kinh người, nhưng lông mày Mục Trần hơi thoáng nhíu một thoáng, bởi vì như thế chưa đủ, lại thêm cho ta một ít. Lòng Mục Trần khẽ quát, sau đó mi tâm có ánh sáng ẩn hiện, hết tẩy niệm trong cơ thể lúc này nghiền ép, mà số lượng chiến trận văn giữa không trung lần hai tăng lên. 43 vạn, 46 vạn, 50 vạn, 54 vạn. Thời điểm số lượng đạt đến 56 vạn, mặt Mục Trần trắng xám, đầu chuyển ra đau nhức khiến đầu hắn mơ hồ không thấy rõ mọi vật. Đó là biểu hiện ý niệm sắp tiêu hao hết. Nhưng mà Mục Trần không có từ bỏ, cắn chặt răng, mạnh mẽ nhấn lại kiềm chế đau nhức, nỗ lực khởi động, đầu chuyển đến cảm giác choáng váng, từng sợi óng ánh không ngừng từ mắt tuôn ra, chấn văn đình chỉ lại tăng lên, lần thứ hai bắt đầu lao đến chậm chậm. 58, 59, 60 vạn. Khi số lượng vạn văn chiến văn rốt cuộc đến 60 vạn thì Mục Trần nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, lỗ tai ong ong, bất quá hít sâu một hơi, chỉ thấy 60 vạn chiến văn giữa không trung hóa thành dòng lũ, bao phủ toàn bộ đồ linh vệ tạo thành huyết vân dày đặc. Chỉ có trải qua gột rửa chiến ý từ việc điều khiển đồ linh vệ, hắn mới có thể được tán đồng, đồng thời đem chiến ý nhánh quân đội này triển khai ra. Mục Trần cảm giác cảnh tượng bốn phía sau đó xuất hiện biến hóa, khung cảnh hiện ra một mảng chiến trường viễn cổ. Ngay khi hắn đang đứng sửng sốt vì biến hóa này, hắn nhận ra bốn phía đột nhiên có một nguồn sức mạnh đang gào thét nào đến. Ngẩng đầu nhìn, nhất thời ra đầu co lại, trên bầu trời tứ phía có mấy ngàn quân đội đang phi không lơ lửng bao quanh. Nhánh quân đội này cả người mặc trọng giáp, tinh lực quanh quẩn cả người vô cùng vô tận giống máu đỏ, chiến ý càn quét hư không. Không gian bên dưới sức mạnh kia cũng trở nên yếu đuối không thể tả. Mộc Trần nhìn nhánh quân đội khủng bố này, trọng mắt co rụt, bởi hắn phát hiện nhánh quân đội này chính là đổ linh vệ. Hơn nữa đây là những nhánh quân đội đầy đủ nhất, cường thịnh nhất. Hơn nữa, điều khiến Mộc Trần kinh ngạc chính là hắn lúc này dường như biến thành một người khác. Bóng người khuôn mặt cùng dáng dấp đã già lua, nhưng bao quanh bởi linh lực cực kỳ đáng sợ. Loại trình độ đó tất nhiên bước vào cấp độ địa chí tôn. Mộc Trần ngẩn ra chợt bừng tỉnh, chủ nhân thân thể già nua này chỉ sợ là người từng bị đồ linh vệ vây quét giết chết. Ầm ầm, Mộc Trần trong lúc giật mình, bốn phía đồ linh vệ tiến công, nhất thời 100 vạn huyết quang ngang ra quét, mang theo tư thế hủy diệt mạnh mẽ bao phủ tới hắn. Nhận ra được loại tiến công khủng bố này, ra đầu Mộc Trần ớn lạnh. Chương 1162, thu phục đổ linh vệ. Ầm ầm, chiến trường trên không chiến ý dường như quét sạch ra, 100 vạn đạo huyết quang dâng lên. Lực lượng vốn có mỗi một đạo huyết quang đều là làm cho tâm thần Mục Trần run rẩy. Nếu bản tôn hắn ở đây chỉ sợ sẽ hủy diệt đến ngay cả cặn không còn. Đây chính là lực lượng đổ linh vệ thời toàn thịnh à? Ầm, không gian chấn vỡ khiến Mục Trần kinh hãi không thôi. Loại chiến ý huyết quang tựa như hủy diệt, gào thét mà đến, cuối cùng đánh về phía trên thân thể Mục Trần. Bị oanh kích một cái loại đau nhức kịch liệt từ sâu trong linh hồn vọt tới, trực tiếp làm Mục Trần nhịn không được kêu thảm. Loại công kích đáng sợ này làm cho hắn có ảo giác như Trần chính bị hủy diệt. Ầm ầm ầm, mấy chục vạn trượng trên bầu trời lúc này vỡ nát, vô số vết rạn nứt nan tràn. Sau đó Mục Trần thấy cổ thân thể án sả lùa, trực tiếp bị loại công kích này vỡ nát. Vì cường giả kia từng là một địa chí tôn, cứ như vậy mà vẫn nạn dưới sát ý đồ linh vệ. Hắc ám trước mắt như cọ rửa ý niệm Mục Trần, có loại cọ rửa đáng sợ này mang đến đau nhức kịch liệt không cách nào tưởng tượng, là Mục Trần điên cuồng. Sau đó lại đau nhức kịch liệt kia tán đi, tiếp theo đó là phát hiện cảnh tượng xung quanh lần hai hiện ra biến ảo. Lần này không gian xung quanh hắn vẫn như cũ có một chi quân đội khoác trọng giáp, khí thế thôn thiên, mà thân thể hắn cũng thay đổi từ già nua thành một bộ dáng trung niên. Nhưng có chỗ giống nhau là thân thể vị trung niên này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hiển nhiên là một địa chí tôn. Nhìn một màn này, Mục Trần giật mình, ảo giác cơ liền tiếp hiện ra, có lẽ là những cường giả từng bị đồ linh vệ trấn áp. Chẳng lẽ hiện tại muốn đem các loại vẫn lạc đều cho hắn xem một lần kiểm nghiệm ý chí hắn. Nghĩ tới đó, Mục Trần không khỏi có chút phát khổ, vừa rồi lại đau đớn kịch liệt nhức kia thực sự là làm cho hắn không cách nào quên. Nếu tâm trí không kiên định, chỉ sợ một lần thôi là đủ để hắn nổi điên. Bất quá Mục Trần phát giác được, trải qua đồ linh vệ trên ý lần lượt cọ rửa cùng hủy diệt, hắn với đồ linh vệ trên ý dần dần liên kết phù hợp. Cho nên đây cũng là khảo nghiệm đồ linh vệ trên ý, chỉ cần có thể tiếp nhận vậy về sau có thể mượn binh phù chân chính phát huy lực lượng đồ linh vệ. Đã như vậy thì tới đi. Mục Trần đột nhiên cắn răng một cái, thân thể căng thẳng, giờ khắc này bất luận hắn phòng ngự thế nào đều không có hiệu quả. Đã là như thế, hào hào hưởng thụ một chút cái này gọi là đồ linh vệ chiến ý cọ rửa đi. Vô huyết quang chiến ý hội tụ tại chân trời tựa như một cái vọng huyết hồng liệt nhật, đột nhiên rơi xuống, cuối cùng hung hăng đánh vào thân thể Mục Trần, kịch liệt đau nhức, lần hai điên cuồng vọt tới che mất não hải Mục Trần. Thời gian kế tiếp, Mục Trần bắt đầu trải qua một lần nữa hủy diệt. Về sau loại kịch liệt đau nhức kia đã là sâu tận xương tủy, cầu khiến người ta chết nặng. Trải qua trọn vẹn 8 lần, chính là nói cường giả địa chi tồn từng vẫn lạc trong tay đồ linh vệ đã có 8 vị. Điều này làm Mục Trần cảm giác hoảng sợ, bởi hắn biết rõ muốn chân chính hủy diệt một địa chi tồn có bao nhiêu gian nan. Loại cường giả đó tồn tại nếu muốn địch lại một chi quân đội tinh nhuệ chỉ thì có thể không lại, nhưng muốn chạy trốn vẫn có nhiều thủ đoạn. Nhưng dưới mắt là 8 vị địa chi tồn không thể thành công đào thoát, ngược lại vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được, thời kỳ đồ linh vệ toàn thịnh đến tuột cùng là bực nào mạnh mẽ. Sâu trong tâm trí Mục Trần hắn thở dài, phát hiện tại trải qua lần thứ 8 bị chiến ý đồ linh vệ hủy diệt cùng cọ rửa, mảnh không gian này rốt cuộc bắt đầu xuất hiện phá toái. Ý niệm Mục Trần lúc này quay về, phốc phốc. Trong cơ điện, Mục Trần đóng chặt mắt, đột nhiên mở mắt ra, sau đó trực tiếp phun một ngụm máu tươi, trên trán gần xanh đều nổi. Khuôn mặt hắn nặng, có vẻ dữ tợn hơn, trước loại đau nhức kịch liệt theo ý niệm trở về hạ đến nhục thể hắn. Hồ, Mục Trần dồn dập thở, sau đó hồi lâu nắm chắc quả đấm chút xíu buông lỏng, tay hắn run run vuốt về cái trán, nhịn không được mà cười khổ một tiếng. Trước đó mỗi lần bị chiến ý hủy diệt và cọ rửa, thực sự làm hắn có chút sợ hãi. Bất quá nhiều vậy mà hắn hiểu rõ chiến ý đồ linh vệ hung hãn cùng bá đạo cỡ nào. Đây chính là cấp bậc địa chi tồn tồn tại à, cứ như vậy bị bọn hắn trấn áp chén giết vành vẹn 8 vị. Bậc này chiến ý, nếu đặt ở thiên na đại lục hồ này, sợ rằng bất luận đỉnh tiềm thế lực cũng cầm như hết. Nhưng mà làm Mục Trần có chút vui chính là loại ý chí cọ rửa khó có thể chịu đựng kia, cuối cùng hắn cũng vượt qua. Mà bây giờ hắn mơ hồ cảm giác cùng với đồ linh vệ đã có chút liên hệ. Hơn nữa Mục Trần vuốt ve trán, đột nhiên tay dừng một chút, trong mắt có vẻ không thể tin hiện ra. Bởi lúc này hắn thình lình phát hiện ý niệm của hắn đúng là như thủy triều cấp tốc tăng cường. Mắt Mục Trần lần thứ hai trở nên óng ánh trong suốt, chỉ quang kỳ dị phát ra, ý niệm càn quét trực tiếp giữa không trung, hóa thành tầng tầng chiến văn, số lượng trực tiếp đột phá đến 75 vạn. 75 vạn chiến văn, miệng Mục Trần nhịn không được nới rộng một chút. Ngắn ngủi hơn 10 phút, hắn ngưng luyện được 75 vạn chiến văn. Vì sao tăng tích tình trạng này? Là bởi chiến ý đổ linh vệ cọ rửa. Mục Trần rất nhanh biết trước đó hắn thừa nhận chiến ý cọ rửa dù mang đến kịch liệt đau nhức, nhưng cuối cùng cho hắn một cái kết quả hoàn hảo không thể tưởng tượng. Tăng trưởng 15 vạn đạo chiến văn, nếu để Mục Trần tu luyện tối thiểu gần nửa năm. Đây là bởi vì hắn thiên phú siêu chắc cùng cơ duyên, mà bây giờ lại ở nơi này 10 khắc hoàn thành. Lòng Mục Trần vui sướng không nhịn được dâng lên, sau đó nhếch miệng cười. Bằng vào hắn lúc này ý niệm chi lực, lại có thêm bình phù hiệp trợ, Như vậy mỗi một đồ linh vệ liền chân chính có thể từ tay hắn phát huy hết sức mạnh. Mỗi khi hắn vừa nghĩ tới chi đồ linh vệ này sẽ cho hắn trưởng khống, lòng hắn liền nhịn không được mà bành trướng kích động. Nương theo một màn chi quân đội này, dù là dưới mắt hắn còn chưa có bước vào địa chi tôn, nhưng mà xem như đụng phải chân chính hạ vị địa chi tôn cũng có lực chống trả. Chống lại địa chi tôn à? Ngục Trần mím môi thật chặt. Giờ khắc này xem như hắn cũng nhịn không được háo hức cảm thán một tiếng. Địa chi tôn trong mắt hắn là cấp nào, trình độ không thể với tới. Hắn đang một mực cố gắng mà dưới mắt rốt cuộc có lực lượng để chống lại cấp bậc này. Tuy nói phải mượn sức mạnh của đồ linh vệ, nhưng thân là chiến trận sư ai cũng hiểu, bọn họ cùng quân đội vốn ảnh nhất thể, chỉ có cả hai kết hợp bọn hắn mới phát huy được quy lực chân chính, thiếu một thứ cũng không được. Mục Trần từ trên thang đá vươn người đứng dậy, hắn nhìn qua chi quân đội phía trước khí thế thôn thiên. Hắn giơ binh phủ lên, phía trên binh phủ quang mang chớp chớp như muốn đem đồ linh vệ mang đi. Trong binh phủ tự có một mảnh tiểu không gian có thể đem đồ linh vệ đưa vào trong đó, chỉ bất quá yêu cầu nhất định tất cả phải là thi binh không có sinh cơ. Binh phủ quang mang quấn quanh trên người đồ linh vệ, đột nhiên Mục Trần cảm thấy một cái cỗ kháng cự nhỏ. Mục Trần giật mình, loại kháng cự kia hiển nhiên là chấp niệm lưu lại. Những đồ linh vệ này tựa như không nguyện ý rời đi, bọn chúng đến chết đều muốn thủ hộ ở đây. Loại biến hóa này làm Mục Trần có chút ngoại ý muốn, chợt cau mày. Nếu không cách nào mang đồ linh vệ đi, vậy chuyến này hắn tay không về sao? Hắn hiển nhiên không cho phép tình huống này phát sinh. Chấp niệm à? Mục Trần tự lẩm bẩm, trầm mặc, đột nhiên quay người nhìn phía thân ảnh nhị điện chủ. Hắn đi đến trước, khom lưng cùng kính làm cái ván bối trì lễ. Tiền bối, hào quang đồ linh vệ không thể để cho bụi bặm nơi đây vào bọc. Ván bối nguyện xuất lĩnh đội quân này đợi ngày sau cùng ngoại vực tà tộc quyết sinh tử, cho nên mong tiền bối thành toàn. Thanh âm Mục Trần quanh quẩn trong cự điện, sau đó trầm mặc thật lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú khuôn mặt nhị điện chủ, tựa hồ thấy cách cằm giống như phò tượng vậy, dù khô cứng nhưng vẫn lay động gõ nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống. Nó tựa như một loại ảo giác nhưng không phải là hoàn toàn là ảo giác, tới nào mà nói cũng là một loại chất niệm mà nhị điện chủ lưu lại. Oanh! Tại hậu phương, đồ linh vệ quỳ trần, lần này bắn chứng quỳ lại không phải là binh phủ mà là nhị điện chủ. Mà Mục Trần vậy cũng vào lúc này phát giác, chấp niệm vườn quanh đồ linh vệ lúc này lặng lẽ từ từ tiêu tán. Điều này làm cho hắn âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên muốn mang đồ linh vệ đi, không chỉ là cần binh phù, còn cần có được sự cho phép của nhị điện chủ. Lần thứ hai hắn đối với nhị điện chủ khom người hành lễ, sau đó binh phù trong tay dương, một cái vòng phát sáng lập tức, 2000 đồ linh vệ hóa thành quang hoa ngút trời, vọt vào trong binh phù. Tới đến khi cuối cùng một đạo quang mang tiến vào binh phù, Mục Trần cũng là thân thù trọng hồi, sau đó không do dự trực tiếp quay người đi khỏi điện. Đồ linh vệ đã tới tay, như vậy tiếp theo đó hắn nên đi đem bản thể Mạn Đà La mang ra ngoài. Chương 1163, hoàn già ngõ hẹp. Sau khi Mục Trần rời đệ nhị điện đi, một cái đường đi thẳng tới đệ nhất điện. Trước đó cường giả tiến vào khu vực ngũ điện đều bị phân tán đi khắp nơi, cho nên hắn cũng phải tranh thủ đi đến đệ nhất điện sớm. Tuy hắn không lo lắng những người khác có thể tiến vào vị trí giữ bản thể Mạn Đà La, vạn nhất vì người ta làm náo loạn dẫn đến phát sinh thủ hộ linh trận, thì việc muốn mang bản thể Mạn Đà La ra càng thêm phiền phức cũng khó giải quyết. Cho nên trên đoạn đường đi, dù gặp một số linh quang ẩn tàn phá đại điện, hắn cũng không dừng bước điều tra. Hắn biết được những linh quang kia có một số bảo bối bên trong thượng cổ thiên cung, nhưng giờ hắn thực sự không có thời gian. Hắn nhất định phải nhanh đem bản thể Mạn Đà La đi mới có thể chân chính ổn thỏa. Bởi vì một khi thượng cổ thiên cung đóng lại, việc hắn giết chết Hạ Vũ sẽ lan truyền. Hiển nhiên đại hạ hoàng triều phái người truy sát hắn. Bởi thế, hắn cần phải nhanh chóng giúp Mạn Đà La tăng thực lực để có chỗ dựa. Mà Hạ Hoàng cùng Thánh Ma vốn là không quen không biết. Hạ Hoàng là thế lực trung gian, chắc chắn kết hợp với Thánh Ma mà tấn công Mạn Đà La. Do vậy hắn nhất định phải làm cho Mạn Đà La cùng bản thể dung hợp, đột phá địa chi tồn đại viêm mãn. Nếu không coi như trong tay hắn nắm đồ linh vệ cũng không có khả năng chống lại một vị thượng vị địa chi tồn. Thời gian cấp bách à. Mộc Trần tự lẩm bẩm, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang lướt qua chân trời, mắt trông phía xa, sau đó ngưng tụ cuối tầm mắt xuất hiện một mảng biển cả màu xanh thẳm. Trên biển lớn, sóng đánh mãnh liệt, thỉnh thoảng cuốn lên vạn trượng sóng lớn. Cái phương hướng này đích thực là thông đến đệ nhất điện. Chẳng lẽ đệ nhất điện là trên biển? Mộc Trần nhìn thấy một màn này cũng có chút kinh ngạc, hơi trầm ngâm như cũ quả quyết tiến lên. Thân hình cấp tốc lướt qua, trên mặt biển đang mang theo một đạo sóng bạc kéo dài không tiêu tan. Mộc Trần nứt đi mười mấy phút đồng hồ trong hải dương, sau đó hắn chính là gặp được từng tòa đảo xuất hiện. Phía trên những hòn đảo kia đều có cung điện đứng sừng sững, phồn hoa cường thịnh. Trên hòn đảo ngẫu nhiên nhìn thấy mấy đạo lưu quang lướt qua, hiển nhiên chính là cường giả xâm nhập đệ nhất điện đang tầm bảo. Bất quá Mộc Trần không chút nào để ý, tốc độ như cũ triển khai thẳng tới sâu trong lòng biển mà đi. Từ từ xâm nhập, Mộc Trần bắt đầu phát giác giữa thiên địa vẫn còn tồn tại một số dấu vết ninh trận. Những dấu vết kia ẩn chứa lực lượng làm người ta kinh hãi run rẩy. Bất quá may mà những ninh trận đáng sợ này đều bị hủy diệt, bằng không mà nói những ninh trận này cũng tiêu hao rất nhiều thời gian của Mộc Trần. Bạch, thân hình Mộc Trần lướt qua bầu trời, mắt hắn quét qua từng tòa cung điện phía hòn đảo, không ngừng phân biệt, ý đồ tìm ra tòa cung điện bản thể Mạn Đà La. Thời gian trôi qua đêm gần một nửa canh giờ, lông mày Mộc Trần hơi nhíu, hòn đảo trên vùng biển này hắn cơ hồ tìm kiếm được 3/4, trong đó có một số trong cung điện đích thực có linh lực ba động, nhưng cảm ứng không quen thuộc, hiển nhiên đó không phải bản thể Mạn Đà La. Tìm tiếp, Mộc Trần cắn răng lại lần nữa lướt về khu vực cuối, chưa có dò xét qua. Nhưng sau nửa canh giờ đứng trên biển biến sắc, mặt Mộc Trần khó coi, bởi hắn cơ hồ đem toàn bộ khu vực biển này dò xét một lượt vẫn không thấy tòa cung điện trong trí nhớ của hắn. Tòa cung điện kia không thể là giả. Mộc Trần âm trầm là mình bình tĩnh lại, vì sao không tìm được mà tựa hồ không nhìn thấy đệ nhất điện chủ phủ đệ. Bờ môi Mộc Trần mím chặt, quét mắt qua biển cả lẩm bẩm, chẳng lẽ không có trên biển? Không có trên biển, vậy ở đâu? Mộc Trần cúi đầu nhìn chằm chằm mặt biển đang vỗ sóng mãnh liệt, trầm mặc mắt ngưng tụ, không ở trên, chẳng lẽ lại ở tại đáy biển? Bạch, thân ảnh Mộc Trần nháy mắt hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn xuống, cuối cùng bịch một tiếng vọt vào trong biển, lực quán tràn ra, sau đó gặp một cái tòa cự điện nguy nga tựa cự thú phủ phục thật sâu dưới đáy biển. Mộc Trần như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, nguyên lai chân chính đệ nhất điện là nằm tại đáy biển mà không phải trên mặt biển. Đệ nhất điện chủ cũng có sở thích thật kỳ quái. Hừ, thân ảnh Mộc Trần tựa như là dù ngừ xoẹt qua nước biển, linh lực lan tràn, lần nữa tìm kiếm mà lần này là dò xét rốt cuộc có kết quả. Tìm thấy người rồi, thân ảnh Mộc Trần xuất hiện dưới phế tích tại đáy biển. Cạnh phế tích kia, mặt ngoài có một cái tòa đại điện cổ lão bị tàn phá đứng sừng sững. Khung cảnh tòa cung điện đó so với ảo ảnh Mộc Trần thấy giống như đúc. Sâu trong tòa cự điện có một mùi thơm kỳ dị tỏa ra khiến người ta say mê, đó là Mạn Đà La Hoa mùi hương. Mộc Trần nhìn qua tòa đại điện đổ nát, nhịn không được thở dài một hơi, sau đó hắn cẩn trọng tiếp cận, có chút do dự bước vào một bước. Bên trong đại điện hoàn toàn khô ráo, đại điện dị thường rộng lớn bao la, thời kỳ viễn cổ nơi này hẳn là nơi trọng yếu nhất trong đệ nhất điện. Trong đại điện cũng bị tàn phá, hiển nhiên từng trải qua đại chiến kịch liệt, bạch cốt ùm tùm chân trụi, hiển nộ lấy chém giết thảm thiết. Mắt Mộc Trần đảo qua đại điện, nháy mắt mặt hắn đột nhiên có biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối cung điện, nơi đó có một cái cửa đá, sau cửa đá hẳn là vị trí bản thể Mạn Đà La. Nhưng mà lúc này Mộc Trần không có chú ý tới những thứ xung quanh, bởi hắn thấy tại trước cửa có hai đạo nhân ảnh. Hai đạo nhân ảnh, một trong đó Mộc Trần cực kỳ quen thuộc, đương nhiên là Thánh Ma cùng Xá Lô La. Hai tay hắn lúc này ôm ngực, mặt trêu tức nhìn qua hắn. Tại sao Xá Lô La ở chỗ này? Sắc mặt Mộc Trần khó coi nhìn bộ điệu, Xá Lô La hiển nhiên sớm chờ tại đây. Hà, xem ra cung chủ đoán không sai, người là thừa cơ hội thượng cổ thiên cung mở, phái người tới đây mang bản thể nàng về. Chỉ bất quá nghĩ không tới người đó lại là người. Giá Lâu La mỉm cười nhìn Mục Trần nói: "Như vậy, xem ra vị vực chủ Đại La Thiên Vực các người hẳn là đại địch của cung chủ, ẩn giấu thật kỹ. Mạn Đà La lấy biến thân thành thần ấu nhi, hẳn là cùng bản thể có chỗ khác biệt. Cho nên, dù là Thánh Ma Cung cũng không thể dò xét ra, nhưng dưới mắt tình cảnh này Giá Lâu La nhìn thấy Mục Trần tự nhiên bắt đầu minh bạch." Mục Trần nhìn chằm chằm Giá Lâu La, mặt cũng theo thời gian hỏa hoãn lại. Năm đó nơi đây, vị Thánh Ma Hỏa kia cũng biết. Dù sao xem như hắn là đem bản thể Mạn Đà La bỏ vào trong đó, hắn hiển nhiên không nguyện ý gặp lại phần thân Mạn Đà La tìm về bản thể. Thực lực tiếp tục đột phá, cho nên phá hủy tâm cơ Mạn Đà La tìm bản thể, thì hắn thi triển loại thủ đoạn ngăn cản. Mà dưới mắt Giá Lâu La hiển là thụ mệnh mà tới. Bất quá, nếu Giá Lâu La chỉ có một mình, Mục Trần không kiêng kỵ, nhưng sự tình không đơn giản. Mắt Mục Trần lúc này chuyển hướng người cạnh Giá Lâu La, một bóng người khoái hắc bạch trường bào, có chút giả nua, nhưng quanh thân không hề có linh lực bà động. Bất quá hắn làm Mục Trần cảm thấy nguy hiểm, hiển nhiên một người với tu vị nhỏ yếu như vậy có thể xông vào cửa ải trùng trùng điệp điệp nơi này sao? Phát giác ánh mắt Mục Trần, Giá Lâu La nhẹ cười nói: "Nguyên bản là còn muốn cùng người Trần chính giao tranh đấu một trận, xem ra đại nhật bất diệt thân của người đến tuột cùng ta và người ai hơn anh. Nhưng mà dưới mắt xem người tựa hồ không có cơ hội." Thoại âm rơi xuống, hắn là chuyển hướng tới vị hắc bạch trường bào, nhìn không ra tuổi tác, có chút khom người cung kính: "Tả trưởng lão, nơi đây là làm phiền ngay. Cung chủ nói qua, hắn không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào tiến vào tòa đại điện này." Tả trưởng lão thấy bộ dáng Già Nô Nai cung kính như vậy, con người Mục Trần đột nhiên thít lại. Lại là trưởng lão của Thánh Ma Cung, có thể đảm nhận chức vụ như vậy, ngay cả Già Nô Nai đều khom lưng, hiển nhiên thực lực trưởng lão này đã bước vào địa chí tôn. Nhưng mà không phải nói thượng cổ thiên cung không có cấp bậc siêu cấp cường giả địa chí tôn tiến vào sao? Vì sao trưởng lão Thánh Ma Cung có thể thần không biết quỷ không hay tới? Mà lại từ lúc mới đầu hắn không có từng lộ mặt, cho dù là Thiên Hà Tẩy Lễ cũng chưa từng thấy thân ảnh hắn. À, thật kỳ quái sao? Thế bộ giáo Mục Trần kiếp sợ Già Nô Na lần nữa cười một tiếng nói: "Bây giờ thượng cổ thiên cung đích thực không thể thừa nhận cấp bậc cường giả địa chí tôn, cho nên chúng ta Thánh Ma Cung bỏ ra giá cực lớn để Tả trưởng lão âm thầm chui vào. Mà dù như vậy hắn chỉ là có cơ hội một lần xuất thủ, thậm chí thực lực cũng tổn hao nhiều. Ngày sau muốn khôi phục sợ rằng phải tính 10 năm thậm chí càng lâu hơn." Đầu tiên Mục Trần đang kiếp sợ lời nói có nhiều một chút. Mà Mục Trần nghe xong mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên. Thánh Ma Hoàng quả thật là tâm ngoan thủ lạc, vì quá nhiều mạng đã là thu hồi bản thể mà hy sinh một cường giả địa chí tôn dưới trướng. Bất quá ngược lại để cho tâm thần hắn giãn ra, thực lực vị cường giả Thánh Ma Cung cũng không phải trạng thái đỉnh phong, ngược lại nhận lấy hào tổn cực lớn. Đối một hạ vị địa chi tôn mà nói, coi như thực lực tổn thất phần nửa cũng tuyệt đối không phải cửu phẩm viên mãn có khả năng chống lại. Bởi vậy khi Mục Trần đi vào nơi này, trong mắt Già Nô Na hắn như người chết. Chỉ có điều hắn đều không nghĩ đến, lúc này lực lượng của mặt Mục Trần đã không còn bị giới hạn trong cấp cửu độ cửu phẩm viên mãn. Cho nên đang định thưởng thức, gương mặt Mục Trần xuất hiện sợ hãi, đồng tử Già Nô Na lại hơi cò, khuôn mặt tuấn giật Mục Trần nhếch môi một nụ cười. Thanh âm cười khẽ thì thào lặng lẽ vang: "Ra là một vị hạ vị địa chí tồn trong trạng thái tàn phế ạ." À.